Hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 33, 33, đánh cắp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang viên đã sẵn sàng chào đón du khách khi buổi chiều đã đến. Bữa tiệc quy mô lớn là chuyện thường ngày của nhà Avizan. Họ thực hiện trách nhiệm của mình đối với vai trò tương ứng của họ. Tất cả những gì còn lại là cảnh hoàng hôn báo hiệu sự bắt đầu của lễ kỷ niệm hào nhoáng này. Không ai trong trang viên Avis tỏ ra lo lắng về thành công của bữa tiệc ngày hôm nay. Bữa tiệc tối nay, giống như mọi bữa tiệc khác mang tên He Hát, sẽ luôn hoàn hảo như mọi khi. Matthias thay quần áo và bước ra khỏi phòng thử đồ trong bộ vest buổi tối. Anh toát ra ấn tượng lạnh lùng hơn mọi khi. Ánh mắt sắc bén và đường nét khuôn mặt sắc như dao cạo của anh không thể bị nụ cười nhạt trên khóe môi làm tan chảy. Mọi việc diễn ra tốt đẹp và đúng như ngài đã ra lệnh. Thưa chủ nhân, Hessen báo cáo, Matthias hơi nhướng mày và quay lại với điếu thuốc trên tay. Họ đã rời đi khoảng một giờ trước, nên giờ này chắc hẳn hàng hóa đã được chuyển đến rồi. Vậy thì tốt, Matthias gật đầu, châm điếu xì gà rồi hít vào giữa môi. Làm tốt lắm, Hessen vui vẻ cúi đầu đáp lại lời khen của chủ nhân. Matthias phát hiện ra rằng Claudine đã mời Lila Lulin đến bữa tiệc thông qua mẹ anh. Mẹ anh đã gây ấn tượng và khen ngợi Claudine vì lòng tốt và lòng bác ái của cô đối với đứa con gái mồ côi thiếu thốn. Matthias không phản đối, tin rằng hình ảnh Claudine thể hiện sự đồng cảm và lòng trắc ẩn hết mức khi Lila đến bữa tiệc trong bộ trang phục tồi tàn sẽ là một cảnh tượng đáng xem. Matthias dường như biết phần nào của Lila Lulin đã thu hút sự chú ý của Claudine. Cô gái tên Lila là một đứa trẻ khó chịu. Chà đạp lên lòng kiêu hãnh của cô quả là một thú vui. Đó là lý do Matthias nhất quyết không giao cô cho Claudine. Anh không có ý định chia sẻ mọi thứ của mình với bất cứ ai. Chỉ có anh mới có thể có được tất cả niềm vui đó. Chỉ có anh mới có thể bắt nạt cô. Người chủ duy nhất của cô là Matthias von Hehat. Tôi phải làm gì với cái này đây? Thưa chủ nhân, Hessen đề cập đến chiếc hộp bên lò sưởi. Đó là gói quà do bà Mona chuẩn bị sẵn. Đáng lẽ hôm nay món quà sẽ được chuyển đến ngôi nhà của Bill Rimmer nhưng Hessen đã lấy nó và mang đến đây. Người quản gia đã thay chiếc hộp của đầu bếp bằng một chiếc khác mà ông ta mua được theo yêu cầu của Matthias. Matthias vừa hút xì gà vừa nhìn chằm chằm vào hộp quà. Không cần mở ra, anh ta cũng dễ dàng đoán được bên trong có gì. Ném nó đi, những chỉ thị bình tĩnh của anh trôi qua cùng với làn khói thuốc lá bay vút. Cách chương.